Hành trình đoạt lại hào quang nữ chính, chương 3, nhìn qua cực kỳ đáng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ký chủ, đừng quên chuyện cô có tất cả ký ức của nguyên chủ. Giọng nói của Bách Thanh hơi khàn khàn nhưng lại không hề khó nghe, được trầm trầm mang theo chút quyến rũ. Thầy ơi, em có thể nhảy đăng. Tô Sầm Sầm sờ sờ gương mặt hơi nóng lên của mình, tải hít sâu một hơi rồi ngước mắt hỏi. Thầy thấy em có thể không ạ? Chỉ đơn giản là cho dù không được lên tại sân khấu biểu diễn cùng người trong lòng, cũng muốn học được điệu nhảy này để tưởng tượng có thể cùng cậu ấy biểu diễn trên sân khấu. Tô Sầm Sầm híp mắt nhìn nam sinh đang biểu diễn trên kia. Khoảng cách quá xa nên cô không nhìn rõ được gương mặt, nhưng người đó vai lưng rộng lớn, chuẩn wiki một. Com đường cong cánh tay rắn chắc, đôi chân vừa thẳng vừa dài, chỉ cần nhìn qua cũng biết đây chắc chắn là một người cực kỳ đẹp trai. Cách chương.